Mến chào tất cả quý khán thính giả đang quay trở lại với chuyên mục đọc truyện trên kênh YouTube Chị Dậu. Và ngày hôm nay thì Tú Quỳnh sẽ tiếp tục gửi đến cho tất cả quý vị tập 3 của bộ truyện Ái Tình Khó Buông được viết bởi tác giả Diễm Thanh. Và tập truyện ngày hôm nay sẽ có rất nhiều những diễn biến bất ngờ đang chờ đón chúng ta. Xin mời quý vị và các bạn hãy theo dõi cùng với Tú Quỳnh để không bỏ lỡ những tình tiết thú vị của tập truyện ngày hôm nay nhé. Và sau khi lắng nghe thì quý vị hãy nhớ nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Tú Quỳnh cũng như là ekip kênh đọc truyện Chị Dậu nhé. Tú Quỳnh xin chân thành cảm ơn. Nhật Đăng vẫn luôn trong trạng thái lầm lì, không muốn chia sẻ với bất kỳ ai. Chúng tôi chỉ nói được vài ba câu thì anh lại nằm xuống, nhắm mắt. Mỗi lần nhìn vào mắt phải của Nhật Đăng, ngực của tôi lại dấy lên sự nhức nhối. Bác gái sợ tôi bị Nhật Đăng đối xử lạnh nhạt cho nên hờn giận. Lựa lời lẽ nhỏ nhẹ bảo tôi thường xuyên đến. Đợt này tôi nghỉ bên khách sạn và shop quần áo của chị Trang hơi lâu. Tiền để dành tôi đã đưa cho bác gái lo chi phí phẫu thuật cho bác trai hết, cho nên phải quay lại công việc. Chiều hôm đó tôi đến shop đi giao hàng cho chị Trang, toàn là mấy đơn gần trong thành phố. Tôi lại đến căn nhà hôm trước, cũng trùng hợp gặp Thanh Khuê và Minh Triết đi chung xe, nhưng lần này đặc biệt hơn là bọn họ đã nhận ra tôi. Hiểu ơn có đúng không? Dạ, Thanh Khuê lên tiếng trước, ngạc nhiên quét ánh mắt qua tôi từ đầu tới chân. Cô ta hỏi, em đang đi giao hàng sao? Tôi gật đầu không muốn nói chuyện với chị ta. Minh Triết nhìn tôi cười khẩy. Có miệng không lên tiếng, lại tưởng câm. Minh Triết, đừng có nói như vậy, em ấy sẽ buồn đó. Mặc dày như cô ta, thì cũng biết buồn sao? Một gã đàn ông đi mỉa mai, sắc xéo với một cô gái, thì chẳng khác nào là loại đàn bà. Cô thử nói lại một lần nữa xem. Hai mắt của Minh Triết lòng sòng sọc lên, Thanh Khuê khoanh tay không nói gì, nhưng mà khóe môi đang cong cong của chị ta thật kịch cỡm biết bao. Sắp cưới chồng nhưng lại gian díu với Minh Triết, còn không sợ người khác phát hiện đến chỗ của anh ta nhiều lần. Sao? Lại câm rồi? Tôi chỉ nói một lần, anh không nghe rõ thì chứng tỏ tai có vấn đề. Cô! Minh Triết, đừng có giận với em ấy làm gì. Hiểu ơn lại đi chạy mách lẻo với chồng sắp cưới của em nữa thì mệt đó. Chị còn biết Minh Thành là chồng sắp cưới của mình sao? Biết chứ. Chị còn biết em yêu thầm anh ấy nữa kìa. Nhưng mà chắc em không biết cả đời này Minh Thành chỉ được phép cưới chị thôi đúng không? Thanh Khuê nhếch môi tự đắc. Tôi biết Minh Thành cưới chị ta chỉ vì trách nhiệm, nhưng không biết đằng sau hai chữ trách nhiệm ấy là gì. Bây giờ tôi đã có bạn trai, lẽ ra không nên đứng đây tranh cãi với Thanh Khuê làm gì. Chị ta và Minh Thành kết hôn thì cũng đâu liên quan đến tôi. Tôi muốn giao xong đơn hàng này rồi về, cho nên không muốn rơi vào thế khích tướng của Thanh Khuê. Nhưng mà chị ta và Minh Triết hình như rất có hứng thú hàn huyên cùng với tôi. Thanh Khuê lấy trong túi sách một tấm thiệp mời đưa cho tôi. Địa điểm tổ chức hôn lễ vẫn là nhà hàng 5 sao bậc nhất thành phố, nhưng mà thời gian có thay đổi. Tôi nhớ lúc thầy Long nhận được thiệp mừng thì đã rất lâu, không nhầm là cách đây 4 tháng. Nhưng mà thời gian tổ chức hôn lễ được in trong thiệp vẫn còn 1 tháng nữa. Không biết vì điều gì mà thiệp đã phát đi rồi, nhưng lại dời ngày. Hôm đó em nhớ xuất hiện thật xinh đẹp nhé Hiểu Ân, để xem Minh Thành có còn chú ý đến em không. Chị không sợ hôn nhân của mình có người thứ ba xen vào, bởi vì nếu Minh Thành phản bội chị, thì anh ấy sẽ mất hết tất cả. Chị mập mờ với người đàn ông khác trước khi kết hôn, có được xem là phản bội không? Đi chung xe là có quan hệ mập mờ sao? Chị thấy em nên bám lấy cậu bạn trai bị mù kia thì hơn đó. Hai người nhìn rất xứng đôi dựa lứa. Đừng có đeo bám Minh Thành như đĩa đeo chân hạt như vậy. Em không bao giờ giới tới đâu. Chị ta gọi Nhật Đăng là bạn trai mù, giọng điệu nghe như đấm vào tai. Minh Triết giống hệt như một bề tôi trung thành của Thanh Khuê. Chị ta nói gì thì cũng nhếch môi đắc ý, phụ họa châm biếm. Một kẻ mù thì sợ rằng không thỏa mãn được cô ta đó. Tôi đang kiềm chế, nói nhiều với hai kẻ ngông cuồng này chỉ phí nước bọt, nhận lấy thiệp mời của Thanh Khuê rồi lái xe đi. Đi được vài mét thì tôi ném chiếc thiệp trên đường. Qua gương chiếu hậu, tôi nhìn thấy gương mặt xinh đẹp, dặn dẹo tức giận. Đơn hàng này tôi không giao mà đem về shop. Nhờ chị Trang bảo bạn nhân viên khác đi giao. Sáng mai tôi đến bệnh viện, cho nên tối nay tranh thủ đổi ca. Thiếu ngủ nên mắt của tôi thâm quầng, ngồi ở quầy lễ tân mà hai mắt díu lại. Em gái, vẫn còn làm ở đây sao? Uyên mặc bộ váy khoét ngực màu đỏ, ném chứng minh thư lên quầy. Chị ta thường chọn khách sạn này để ghé đến. Tôi hỏi qua chị Trang rồi, những trường hợp như thế thì cứ báo hết phòng. Xui rủi có người báo công an thì lại phiền phức. Hết phòng rồi. Hôm nay là thứ sáu, bên ngoài cũng không nhiều xe, mày đừng có lừa tao. 20 giờ có đoàn khách đặt trước sẽ đến. Tao thuê nhanh thôi, 1 giờ là đủ. Dọn phòng đã về cho nên không có ai dọn, chị tìm chỗ khác đi. Uyên nhai kẹo cao su nhóp nhép, lấy lại chứng minh thư rồi bước đi. Tôi theo dõi qua camera, thấy một người đàn ông lái xe máy đến chở chị ta đi. Mẹ thấy có lỗi với bà ngoại vì thời gian qua đã dứt bỏ tôi cho bà nuôi nấng, cho nên bây giờ cách vài bữa lại đến bệnh viện thăm bà. Mẹ có số điện thoại của tôi, nhưng mỗi lần bà ấy gọi tôi đều không nghe máy. Mẹ tin rằng năm nào chị Uyên cũng gửi tiền về quê cho tôi, nhưng mà tôi chẳng nhận được đồng nào. Tôi không giải thích nữa, bởi vì trong lòng bà ấy vốn đã xem chị Uyên quan trọng hơn tôi. 10 giờ tôi mới tan làm. Tối nay khách sạn ế phòng nên đa phần thời gian tôi dành để học từ vựng. Tối nay được mấy phòng chị Ân? Được có 3 phòng thôi. Em đợi khách phòng 202 về rồi đóng cửa nhé. Dạ. Tôi giao ca xong thì dắt xe ra về. Lái xe trông thấp thỏm, tôi liên tục nhìn vào gương chiếu hậu. Kia rồi, điều tôi đang lo lắng cũng đã đến. Hai gã đàn ông xăm trổ lại xuất hiện, rồ ga phóng theo tôi. Trên đường rất vắng, tôi dặn tay ga hết cỡ. Chạy hết đoạn này sẽ gặp đèn đỏ. Có mấy quán vỉa hè bán đồ ăn khuya, lúc nào cũng có người. Chiếc xe phía sau phóng lên, chặn trước đầu xe của tôi. Tay lái giữ không vững nên tôi lảo đảo, thì gã ngồi sau cười khẩy, giơ chân, ác ý đạp vào thân xe. Tôi mím môi, cú ngã đau đớn xuống lòng đường, đầu gối chà sát trầy trụa, rách toạc một mảng da. Cố gắng đẩy chiếc xe nặng nề ra khỏi người mình, nhưng mà không có sức, hai tay vẫn còn run lẩy bẩy. Tôi bất lực tìm kiếm sự giúp đỡ từ một ai đó, nhưng mà xung quanh vắng vẻ, không có một chiếc xe nào chạy ngang qua. Điện thoại đúng lúc đổ chuông, tôi lục lọi tìm trong túi sách lấy ra, thì thấy bể màn hình. Lưỡng lự vài giây, rồi tôi nghe máy. Em đang trốn tôi đó sao? Có chuyện gì không? Em đang bận. Bận gì? Cô không sao chứ? Anh đỡ giúp tôi chiếc xe lên với. Rồi rồi, có lái xe được không? Dạ được ạ. Thôi, cô gọi bạn hay là người thân đến đưa về đi, đầu gối đang bị thương thế kìa. Một người đàn ông lái xe chạy ngang qua, thấy tôi đang té ngã trên đường nên dừng lại hỏi han. Minh Thành đã nghe thấy hết, tôi cúp máy thì anh lại gọi. Em đang ở đâu? Bây giờ em sẽ về ký túc xá. Nhắn địa chỉ đi, ở yên đó, đợi tôi. Dù là nói không cần, nhưng khi thử ngồi lên xe, đầu gối đau quá nên tôi chạy được một đoạn thì dừng lại. Cứ như thế, tôi không đợi Minh Thành đến, đi được đoạn nào hay đoạn đó. Tôi lê hết một hồi thì cũng đến được ngã tư. Phía sau có tiếng còi xe, tôi theo quán tính chạy sát vào lề. Khi nhìn thấy biển số xe quen thuộc, vừa chạy vụt lên thì tôi cũng dừng hẳn lại. Sao em cứng đầu như vậy? Em tự về được. Lên xe. Không cần đâu. Tôi bảo em lên xe. Anh đừng có quan tâm đến em nữa. Chúng tôi đang ở ngoài đường, lớn tiếng, cho nên thu hút sự chú ý của người qua lại. Tôi thì không bị ảnh hưởng gì, nhưng mà Minh Thành thì khác. Mặt anh đanh lại, nhìn đầu gối tôi rồi rút chìa khóa xe. Vẻ mặt tức giận của Minh Thành làm cho tôi hơi sợ. Đứng trên vỉa hè để mặc anh lái chiếc xe máy trầy xước của tôi đi. Gần đây không biết có tiệm sửa xe nào không. Tôi đợi một lúc thì thấy một người đàn ông chở anh ta quay lại. Minh Thành mở cửa xe, lạnh nhạt nói. Lên đi, đến bệnh viện. Em muốn về ký túc xá. Tôi ngồi vào ghế phụ, nghe tiếng cửa xe đóng rất mạnh. Minh Thành không thèm nghe tôi nói. Chạy ngược lại đoạn đường lúc nãy, tôi bực bội lên tiếng. Chân của em không sao đâu. Chờ bị phế, rồi mới có sao đúng không? Không tới mức độ đó. Tôi hối hận rồi. Minh Thành cười nhạt. Tôi không biết anh đã hối hận chuyện gì. Đến bệnh viện thì y tá xử lý vết thương cho tôi, vừa đau vừa rát. Lúc thuốc sát trùng thấm vào, tôi không nhịn được, suýt xoa. Minh Thành đặt tay lên vai của tôi trấn an. Y tá nhìn anh mấy lần, ánh mắt hiếu kỳ không biết mối quan hệ của chúng tôi là như thế nào. Trên đường ra bãi đậu xe, Minh Thành đưa tay, bảo tôi khoác lên tay của anh, nhưng tôi né tránh. Em tự đi được. Em đang sợ điều gì? Sợ người khác nhìn thấy, rồi nói lại với bạn trai em sao? Đúng. Hiểu ơn. Tôi không nên đẩy em ra mới phải. Tôi đã hối hận. Tôi sững sờ dừng lại, nụ hôn mang theo hơi thở gấp gáp của Minh Thành xâm chiếm mọi ngóc ngách trong khoang miệng của tôi, càng quét, cướp đoạt hết dưỡng khí, làm tôi không thở nổi. Hai tay buông xuôi, không đẩy anh ấy ra. Tại sao lúc tôi cố gắng níu kéo mối quan hệ này thì Minh Thành lại lạnh nhạt, muốn kết hôn cùng với người khác? Bây giờ tôi có bạn trai rồi thì anh bảo anh hối hận. Anh đang trêu đùa tôi có đúng hay không? Hiểu ơn, chúng ta quay lại như trước kia đi. Không được, em đã yêu cậu ta rồi sao? Nhật đang vì em cho nên mới bị tai nạn. Em phải có trách nhiệm với anh ấy. Em... Vậy em còn yêu tôi? Trong trái tim em luôn nghĩ về tôi đúng không? Minh Thành vuốt ve sườn mặt tôi, hành động âu yếm, dịu dàng. Tôi ngỡ rằng mình đang mơ khi Minh Thành muốn cùng tôi duy trì mối quan hệ thân mật như trước. Nhưng cơn gió vừa lùa qua lạnh lẽo làm cho tôi tỉnh táo. Tôi không thể phản bội Nhật Đăng ngay lúc này nên đẩy anh ấy ra. Em không còn tình cảm với anh nữa. Em thích Nhật Đăng. Em muốn dành tình cảm cho anh ấy nhiều hơn. Em nói dối. Nhìn thẳng vào mắt của tôi đây. Em dám nói mình không thích tôi? Tôi mím môi, lấy dũng khí, nhìn thẳng vào mắt của Minh Thành. Tôi có thể lừa dối anh, như không thể lừa dối trái tim mình. Tôi điềm tĩnh đáp lại. Em từng yêu anh, nhưng đó là chuyện của 3 tháng trước. Nhật Đăng đã ở bên cạnh em những lúc em cần. Anh ấy đối xử rất tốt với em, quan tâm em từng chút một. Khi em lạnh, anh ấy sẵn sàng nhường áo khoác cho em. Những món quà em tặng cho anh ấy đều trân trọng giữ gìn. Em đã động lòng, em cũng không nghĩ tình cảm của mình lại thay đổi nhanh như thế. Minh Thành à, chúng ta kết thúc rồi. Em không muốn cùng anh bắt đầu lại lần nữa đâu. Tôi không tin. Tin hay không thì tùy anh. Tôi tập tễnh bỏ đi thì bị Minh Thành bế thốc lên. Nhanh đi về phía xe, hai tay của tôi đánh lên lưng của anh thùm thụp giãy giụa. Bỏ em xuống, em tự đi taxi về được. Minh Thành như khúc gỗ không biết đâu. Tôi hết cách, há miệng cắn lên vai của anh. Tôi cắn sức mạnh, tưởng chừng như hàm răng đã xuyên qua da thịt. Nhưng mà Minh Thành không hề hấn gì, mở cửa rồi nhét tôi vào ghế sau. Thân hình cao lớn của anh đè xuống người của tôi, dục vọng mãnh liệt trong ánh mắt đầy tơ máu làm cho tôi sợ hãi. Minh Thành, dừng lại đi, em không muốn. Anh lúc này rất đáng sợ, không còn là Minh Thành mà tôi biết. Anh nắm áo khoác của tôi kéo xuống, mặc kệ tôi dung tay, loạn xạ, vẫn lột tiếp chiếc áo thun trắng. Vừa tức giận vừa bất lực vì nửa thân trên bị lột trần, chỉ còn áo ngực. Tôi mất bình tĩnh, tát lên má của anh. Hành động của Minh Thành cũng dừng lại, tôi lùi về sau, nước mắt lưng tròng, ấm ức nói. Anh điên rồi sao? Em đã bảo em không muốn kia mà. Tôi muốn em, ngay bây giờ. Minh Thành đem hai cánh tay đang dùng dãy của tôi cố định trên đỉnh đầu. Khi đôi môi mỏng kia áp xuống, tôi quay mặt né tránh. Nụ hôn rơi vào một bên má, kèm theo tiếng thở dài nặng nề. Tôi nói trong nước mắt. Dừng lại đi, để em còn có một chút ấn tượng tốt đẹp về anh có được không Minh Thành? Tôi đối với em không tốt bằng cậu ta sao? Câu hỏi của Minh Thành như phất vào tim của tôi, những cái chạm rất khẽ. Anh đối với tôi rất tốt. Có lúc tôi đưa ra yêu cầu vô lý, nhưng mà anh vẫn đáp ứng. Thứ anh có thể cho tôi nhiều nhất là tiền. Tôi từng ôm giấc mộng lớn, đem tiền biến thành tình cảm, khiến cho Minh Thành yêu thích mình. Nhưng mà thực tế thì không phải, đó chỉ là giấc mộng. Tôi đang dần buông tay, thì anh cố chấp nắm lấy. Tôi đau đớn, nhìn người đàn ông mà mình từng si mê, điên cuồng. Tại sao chúng tôi lại thành ra như thế? Tìm kiếm khoái cảm bằng cách hành hạ, ép buộc nhau. Minh Thành kéo tôi tựa vào người quanh, lồng ngực trần trụi săn chắc, ma sát với hai đỉnh hồng đang dần se khít, gương mặt điển trai giãn dần ra, thoải mái hôn lên cổ của tôi. Hiểu ơn, em đừng tự dối lòng nữa, em vẫn còn yêu tôi. Em là món đồ chơi của anh. Anh thích thì nâng niu, không thích thì dứt bỏ sao? Giữa chúng ta tồn tại tình yêu sao? Em mệt mỏi lắm rồi, em không lừa dối anh nữa. Thứ em yêu là tiền của anh. Tôi không cho phép em nói ra những câu tương tự như thế. Chẳng phải anh muốn nghe sự thật sao? Em đến với anh là vì tiền. Anh rất hào phóng, sẵn sàng bao nuôi em một năm, đáp ứng mọi yêu cầu của em. Anh biết em lấy tiền đó làm gì không? Chi trả viện phí cho bà chỉ là cái cớ để anh thương xót, cho thêm thôi. Em dùng tiền của anh để bồi dưỡng tình cảm với người khác. Môi của tôi bị lấp kín không nói được nữa. Lửa giận trong người của Minh Thành đang bốc cháy ngùn ngụt. Hạ thân, tiếp nhận những trận cuồng phong càn quét, tiết tấu dồn dập, cùng những tiếng vang lớn, làm thân xe rung động. Tôi bấu hai tay lên dài quanh, rồi chuyển sang cào cấu, hai chân run rẩy mỏi nhừ, nhưng mà phản kháng bằng cách nào đi chăng nữa, thì Minh Thành vẫn không buông tha cho tôi. Anh thấy hài lòng rồi đúng không? Chưa đủ, hiểu ơn, trở về bên cạnh tôi có được không? Em không thể... Tôi mở tủ quần áo của Minh Thành, chọn ra một bộ, rồi đi vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ. Điện thoại bị bế màn hình, tôi cầm lên xem thì thấy tối qua Phương gọi cả chục cuộc. Tôi kiểm tra lần nữa xem thử có bỏ sót cuộc gọi của ai không. Chắc bác gái nghĩ tôi bận cho nên không gọi đến. Ăn sáng đi. Cuối tuần nên Minh Thành không đi làm. Anh đem hai phần ốp la để lên bàn, ly sữa nóng đang tỏa ra mùi hương, làm bụng của tôi cồn cào. Chìa khóa xe của em đâu? Ăn xong tôi sẽ đưa. Em không đói, sáng nay em phải đến trường để nộp báo cáo. Tôi đã hỏi thầy Long rồi. Em chưa đến kỳ phải nộp báo cáo, ngồi xuống ăn đi. Anh đang vượt quá giới hạn của mình rồi đó, đừng xen vào chuyện của em nữa. Tôi muốn xen vào, thì sao? Điện thoại của tôi đang đổ chuông. Là Nhật đang gọi đến, tôi chỉ muốn rời khỏi đây ngay lập tức để nghe máy, nhưng ý định không qua mắt được Minh Thành. Anh làm gì vậy? Trả điện thoại cho em. Minh Thành tắt máy rồi ném điện thoại của tôi lên bàn. Nếu tôi không ngoan ngoãn ăn hết bữa sáng thì e là không thể nào rời khỏi đây. Tôi ngồi xuống, há miệng thật to, cố nhét phần trứng ốp la vào, ăn lấy ăn để không kịp nuốt cho nên mắc nghẹn, hốc mắt đỏ ửng. Tôi bưng ly sữa lên uống ừng ực, cố gắng đem hết tất cả đẩy xuống bụng. Minh Thành gật đầu lấy chìa khóa xe trong túi ra, ném về phía của tôi. Mỉm môi lạnh nhạt. Em đi được rồi đó. Ra khỏi căn hộ của Minh Thành, nước mắt tôi cũng ngừng rơi. Tôi đi taxi về ký túc xá. Xe máy vẫn còn để ở tiệm, vẫn chưa lấy. Về phòng tôi tắm lại lần nữa, nhưng không xóa được mùi hương như ám vào trong tâm trí của Minh Thành. Lúc tôi tới thì Tuệ Nhi từ phòng bệnh của Nhật đang đi ra, đôi mắt đỏ hoe, ngẩn ngẩn nước. Bác gái không nhìn cô ta, khoanh tay bực bội. Cô làm ơn, đừng đến nữa có được không? Cháu muốn chăm sóc cho anh Đăng, bác cho phép cháu được đến gặp anh ấy có được không? Nó đã có bạn gái rồi, không đến lượt cô chăm sóc. Cháu không có ý gì khác, cháu hiểu ơn. Bác gái nhìn thấy tôi cho nên vui mừng đẩy Tuệ Nhi ra. Cô ta rụt rè không dám nhìn tôi. Chân của con sao vậy? Tối qua con lái xe không cẩn thận cho nên bị ngã. Có sao không con? Đã đi khám chưa? Con đã khám rồi bác ạ. Lúc nãy anh Đăng đã gọi cho con. Bác bảo nó gọi đó. Sáng nay cuối tuần không thấy con đến cho nên bác ngóng suốt. Con vào gặp nó đi. Nhật Đăng đã thôi u uất. Hơn hôm qua, anh đang liêm chim, nhìn thấy tôi vào thì hé mắt, ngồi dậy, quan tâm hỏi. Chân của em bị làm sao thế? Em lái xe nhưng mà đầu óc để trên mây. Đầu gối bị trầy chuốt thôi, không có gì nghiêm trọng đâu. Bác sĩ nói tuần sau, anh có thể xuất viện rồi. Nhật Đăng đáp tôi. Anh sẽ về nhà vài ngày rồi mới trở lại trường. Em về cùng với anh nhé. Tôi đáp. Anh nghe chị Thắm nói em cúp học nhiều rồi, kỳ này không được rớt môn đâu đó. Hè em cũng rảnh mà, học lại cải thiện điểm cũng được. Sau mấy ngày căng thẳng, hôm nay tôi mới thấy Nhật đang cười, tảng đá trong lòng cũng được đỡ xuống. Tôi nhẹ nhõm cười theo. Thật mừng vì Nhật Đăng đã lấy lại được tinh thần rất nhanh. Một phần cũng nhờ thầy cô và bạn bè ra sức động viên. Sau khi xuất viện thì anh ấy theo bố mẹ về nhà. Anh bảo muốn tập quen dần với cuộc sống, mất đi một nửa ánh sáng. Tôi biết anh ngại nên không muốn cho tôi đi theo. Tòa án đã tiếp nhận đơn kiện của bác gái. 2 tuần nữa sẽ mở phiên xét xử. 2 gã đàn ông vẫn luôn bám theo, giở trò đối với tôi, biến mất sau đêm hôm đó. Bây giờ tôi không có gì để bận tâm. Chờ đợi Nhật Đăng quay trở lại, chúng tôi sẽ bắt đầu những tháng ngày vui vẻ bên nhau như trước kia. Tôi đã chặn số điện thoại của Minh Thành, nhưng người đàn ông này đã muốn tìm thì chắc chắn sẽ tìm được tôi. Khi thầy Long thông báo lễ kỷ niệm 40 năm thành lập trường có bí thư đến tham dự, tôi liền có dự cảm không lành nên từ chối tham gia vào tất cả các hoạt động có liên quan với lý do bận việc riêng. Chị Thắm thấy lạ cho nên theo hỏi thầy Long. Đã đoán ra được cho nên không phân công tôi điều hòa như mọi lần. Anh đang làm gì vậy? Đang đi dạo, còn em? Em vừa từ thư viện về. Ngày kia anh sẽ lên đó. Em ra đón anh nhé. Anh đi taxi về trọ được rồi. Anh nghe chị Thắm nói em không tham gia nhóm văn nghệ nữa. Có phải vì lo cho anh không? Em bận làm thêm cho nên không tham gia. Đợt này khách sạn kín phòng, chị Trang không cho em nghỉ nữa. Nhật Đăng quay lại trường sớm bởi vì lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập trường. Thầy Long muốn anh nhanh chóng lấy lại tinh thần nên giao cho anh một vài việc. Chỉ khi bận rộn anh mới tìm lại được chính bản thân mình. Trước giờ mấy hoạt động như thế, Nhật Đăng đều nằm trong ban tổ chức, anh cũng đang phấn đấu để được giữ lại trường. Tôi đang trên đường đi bộ về ký túc xá, vừa đi vừa nói chuyện điện thoại, bước chân dẫm lên đám lá khô, phát ra tiếng động. Ở chỗ Nhật Đăng rất yên tĩnh, ngoài giọng của anh ra thì tôi không nghe được âm thanh gì cả, vậy nên lúc hai đứa đột nhiên im lặng, cảm giác rất gượng gạo. Tối nay em có đến khách sạn không? Em xin đổi ca lúc sáng rồi. Vậy à, anh Đăng. Giọng nói mềm mại của một cô gái truyền vào tai của tôi có thể nhận ra được chủ nhân của giọng nói đó là ai. Bước chân không hề dừng lại, tôi dẫm mạnh lên đám lá khô phía trước để dời đi cảm giác khó xử đang tồn tại. Nhật Đăng chủ động giải thích. Là Tuệ Nhi. Em biết, anh có định rút đơn kiện bố của Tuệ Nhi không? Anh đang suy nghĩ. Dù anh quyết định thế nào thì em cũng sẽ ủng hộ anh. Điều duy nhất tôi có thể làm cho Nhật Đăng là tôn trọng và ủng hộ cho anh. Tôi không có quyền can thiệp hay là ghen tuông bởi vì tôi không trong sạch. Đối với anh, một lúc nào đó tôi phải nói rào quá khứ của tôi. Nhật Đăng có chấp nhận tôi hay không là quyền của anh ấy. Em đang ở đâu vậy? Đến nhà hàng Nhật hôm bữa đón chị Giới được không? Bây giờ sao? Thầy Long bảo chị chuồn trước, mọi người vẫn còn uống. Chị tới tháng cho nên đau bụng quá. Dạ. Chị Thắm thường hay theo thầy Long xã giao. Bình thường thì chị uống rất giỏi. Thầy Long còn uống không lại. Tôi đã xin rút khỏi những buổi tiệc rượu xã giao như thế. Dù biết dựa vào quan hệ thì tương lai sẽ rộng mở, tìm việc cũng dễ dàng hơn. Nhưng mà tôi sợ sẽ giáp mặt với Minh Thành. Đầu gối của tôi cũng đã đỡ đau. Vết thương đang đóng dậy. Chẳng biết có để lại sẹo hay không. Tôi lái xe đến trước nhà hàng mà chị Thắm nói, rồi lấy điện thoại ra gọi. Một chiếc ô tô từ chiều đối diện đang chậm rãi dừng trước nhà hàng. Tôi không để ý biển số. Khi hai bảo vệ chạy ra hướng dẫn chỗ đậu xe, thì tôi mới sững sờ. Em tới rồi, chị ra nhanh nhé. Tôi giả vờ lướt điện thoại, không thấy động tĩnh gì thì mới dám ngẩng đầu lên. Xem thử thì nhìn thấy bóng lưng của Minh Thành vừa biến mất. Trong lòng nhẹ nhõm thở vào, nghĩ bụng tôi ăn mặc bình thường, đeo khẩu trang che mặt cho nên chắc anh không nhận ra. Chị Thắm chậm chạp xuất hiện, mặt bơ phờ nhận mũ bảo hiểm của tôi. Vừa rồi em có nhìn thấy bí thư không? Em không thấy. Anh ấy hỏi chị sao em không vào. Nghe nói vợ sắp cưới của bí thư nhập viện, chị còn tưởng anh ấy không tới. Bây giờ chị về nhà luôn đúng không? Nhà chị Thắm cách đây hơn 20 phút. Tôi còn bài thuyết trình cho sáng mai cho nên chạy nhanh. Chị Thắm ngồi sau liên tục nói. Tôi nghe tiếng được tiếng mất nhưng mà nội dung xoay quanh Minh Thành. Vừa rồi chị nghe mọi người nói đám cưới bị dời ngày là do sức khỏe của bạn gái của bí thư không tốt. Nhưng mà đó chỉ là cái cớ thôi. Hai người họ hình như là có trục trặc gì đó. Không biết lần này có bị hoãn tiếp không? À, Nhật Đăng có nói với em khi nào trở lại trường không Hiểu Ân? Dạ, ngày kia ạ. Nhật Đăng dần ổn rồi có đúng không? Dạ. Chị muốn thấy cậu ấy năng nổ như trước, hễ có phong trào là hăng hái đầu tiên. Cũng may chị Thắm chuyển đề tài, chứ nếu không cứ nhắc về Minh Thành suốt như thế, đầu của tôi lại dở tung ra mất. Muốn quên, nhưng khi nghĩ rằng sẽ quên được, thì đó lại bất ngờ nhắc đến anh. Chở chị Thắm về nhà xong, tôi quay trở lại ký túc xá. Mọi người ra ngoài hết, không có ai ở trong phòng. Tôi làm xong bài tập thuyết trình đã gần 10 giờ, nhưng mà Phương vẫn chưa về. Một lúc sau, tôi nhận được tin nhắn từ Phương. Lần đầu tiên, nó qua đêm bên ngoài. Đóng laptop, tôi để bóng điện thoại ở cửa sổ, rồi lên giường đi ngủ, nhưng mà tiếng chuông điện thoại làm phiền, khiến tôi không tài nào chợp mắt được. Một số lạ gọi 3 cuộc liên tục, tôi chần chừ không nghe máy, nhưng mà nghĩ đến bạn cùng phòng gọi có việc gì đó, nên đi xuống nghe. Tôi im lặng, đợi đối phương lên tiếng, nhưng bên kia cũng đáp trả tôi bằng sự im lặng đến kỳ lạ. Ngay khi tôi định cướp máy, thì giọng nói trầm ấm, quen thuộc vang lên. Em ghét tôi đến như vậy sao? Nếu nhanh gọi cho em để nói những câu vô nghĩa này, thì em cướp máy đây. Nếu như em dám cướp máy, tôi sẽ vào ký túc xá tìm em. Anh dám? Chẳng có gì là tôi không dám hết. Tôi bực bội dung chăng ngồi dậy, nghĩ đến hôm đó Minh Thành cưỡng ép mình trong xe, tôi vẫn còn sợ hãi, không muốn chọc giận đến anh. Người đàn ông này cũng có những lúc mất kiểm soát. Tôi thỏa hiệp nói. Anh muốn nói gì thì nói nhanh đi, trễ rồi em còn phải đi ngủ nữa. Xuống gặp tôi. Không. Tôi cho em 10 phút. Minh Thành cướp máy trước, anh ra lệnh như tôi là cấp dưới, giọng điệu lạnh nhạt xa lạ. Tôi dò đầu ngồi thừ trên giường, hai chân không có ý định đứng lên. Dùng dằng kéo dài như thế này thực sự rất mệt mỏi. Tôi bị mắc kẹt giữa cảm giác áy náy với Nhật Đăng và sự níu kéo từ Minh Thành. Giữa hai bên tôi không muốn tổn thương bên nào cả. Thời gian đang dần trôi, tôi lấy áo khoác mặc vào rồi mở cửa. Tối nay cho dù ra sao thì tôi cũng phải làm rõ ràng với Minh Thành. Anh dẫn đầu xe chỗ cũ, tôi không trèo tường mà đi bằng cổng chính, nên vòng qua mất thời gian hơn. Người đàn ông đang đứng dựa vào thân xe hút thuốc làm tôi khẩn trương. Anh đứng như vậy, ai đi ngang đều có thể nhìn thấy. Lên xe rồi nói chuyện. Tôi chủ động lên tiếng rồi mở cửa sau, nhưng mà tay bị Minh Thành giữ lại. Anh mở cửa trước, đợi tôi ngồi vào. Chúc mừng anh. Vì chuyện gì? Không phải là anh sắp kết hôn rồi sao? Em nhận được thiệp mời rồi. Hôm đó bận cho nên không đi được. Tiền mừng em sẽ nhờ thầy Long đưa giùm. Tôi sẽ hủy hôn. Tôi không nghe nhầm. Minh Thành vừa nói anh sẽ hủy hôn với Thanh Khuê sao? Đây có phải là lý do chị ta nhập viện? Tôi đang khẩn trương, nhưng mà tỏ ra hờ hững, đáp lại. Anh hủy hôn thì có liên quan gì đến em? Hiểu Ân, tôi đã làm hết mức có thể rồi. Em đã ép anh hủy hôn sao? Có nhiều cách để khiến em chủ động về lại bên tôi, nhưng tôi không muốn ép buộc em như đêm đó. Đừng bướng nữa. Không phải em bướng. Em muốn ở bên cạnh Nhật Đăng. Minh Thành vì trách nhiệm nên chấm dứt với tôi để kết hôn với Thanh Khuê. Tôi cũng vì trách nhiệm nên không muốn dây dưa với anh để toàn tâm toàn ý ở bên cạnh của Nhật Đăng, động viên, chia sẻ khó khăn với anh. Bây giờ nếu tôi quay trở lại với Minh Thành thì nhân cách của tôi thật sự có vấn đề. Tay của tôi đã chạm đến chốt cửa, giọng nói lạnh lẽo hệt như biểu cảm trên mặt của Minh Thành làm cho tôi khựng lại. Tôi cho em một cơ hội cuối cùng. Nếu nhẹ bước xuống, tôi không biết mình sẽ làm ra những chuyện gì đâu. Hạ cớ gì phải miễn cưỡng nhau, em đã hết yêu anh rồi. Cửa xe bật mở ra, không có một sự chần chừ níu kéo. Tôi ngẩng cao đầu rời đi, trái tim biến thành từng mảnh vụn vỡ, lồng ngực khó thở như bị rút cạn dưỡng khí. Từng yêu anh như thế, si mê anh đến như thế, sẵn sàng chấp nhận làm kẻ đứng trong bóng tối để được gần gũi với anh. Nhưng bây giờ khi mọi thứ đã khác, tôi không được phép phản bội Nhật Đăng. nhưng trái tim của tôi vẫn còn hướng về người đàn ông đó. Tôi mệt mỏi, chẳng muốn bước về phía trước. Nhật Đăng ngồi tàu trở về thành phố. Anh bảo tự đi taxi về trọ, nên tôi không ra ga mà đứng trước trọ chờ anh. Nhật Đăng thuê trọ ở với một người bạn, nên ít khi nào anh dẫn tôi về trọ để chơi. Taxi đang chạy vào hẻm rồi dừng lại trước mặt của tôi. Nhật Đăng mỉm cười, xách theo hành lý bước xuống. Tôi muốn phụ anh xách, nhưng mà Nhật Đăng lại không cho. Nhìn anh cứ như là ông già Noel vậy đó. Toàn là đồ mẹ gửi cho em thôi. Cho em sao? Ừ. Thế là của em hết à? Phải đưa cho em chứ. Tôi giành lấy mấy túi đồ lỉnh khỉnh Nhật Đăng đang cầm. Anh cười trừ kéo vali đi sau. Buổi chiều em không có tiết sao? Cô bận cho nên thông báo cho nghỉ. Không phải là em trốn đó chứ? Anh lại nghĩ xấu cho em nữa rồi. Em không định tham gia buổi biểu diễn trong lễ kỷ niệm thật sao? Em bận kiếm tiền rồi. Trong lúc đợi Nhật Đăng mở cửa phòng, nhìn một bên mắt vô hồn của anh, tôi lại cảm thấy áy náy, cúi đầu. Điện thoại của Nhật Đăng đổ chuông. Thầy Long gọi hỏi anh đã lên chưa? Còn mấy ngày nữa tới lễ kỷ niệm, nên các hoạt động đang được gấp rút tiến hành. Trong mấy ngày này tôi vừa đến lớp vừa đi làm thêm. Nhật Đăng cũng bận rộn cho công tác chuẩn bị, nên hai đứa không gặp nhau nhiều. Nhưng tối nào trước khi đi ngủ thì cũng gọi điện cho nhau. Mai nên dậy mấy giờ để trang điểm nhỉ? Tao hồi hộp quá, chắc tối nay không ngủ được mất. Nghe bảo có ca sĩ khách mời về giao lưu đó, lần này trường mình tổ chức hoành tráng lắm. Mày có nghe anh đang nói gì không ưng? Không có ca sĩ khách mời đâu, các khoa tự đăng ký biểu diễn văn nghệ thôi. Thế mà bọn nó cứ bảo hoành tráng lắm cơ. Thì cũng hoành tráng thật kia mà, có bí thư tham dự còn gì. Tay cầm điện thoại của tôi tự động siết chặt, hy vọng ngày mai tránh được Minh Thành. Tôi không háo hức như mọi người, trang điểm sửa soạn. Đến giờ, tôi mặc đồng phục của khoa, tô lớp son dưỡng, rồi đến trường. Nhật Đăng đi sớm, chắc không kịp ăn sáng. Trên đường tôi mua sữa đậu nành và bánh mì đem đến cho anh. Nhật Đăng ở đâu rồi ạ? Tôi đi vào phòng chuẩn bị sau cánh gà. Mọi người trong đội văn nghệ đang tất bật chuẩn bị trang phục. Ai nấy cũng bận rộn nên không chú ý đến tôi. Chị Thắm sau tấm rèm ló mặt ra cười bảo: bạn trai của em đang ở đằng kia kìa. Nhật Đăng đang trao đổi gì đó với Hoa. Tôi đợi anh nói xong thì đưa bữa sáng. Anh ăn vội rồi đi theo thầy Long. Sữa chỉ uống được có một nửa. Tôi quay trở lại hội trường rồi ổn định chỗ ngồi. Mỗi khoa chỉ đại diện một vài sinh viên dự lễ buổi sáng, còn buổi chiều sẽ diễn ra văn nghệ ở sân khấu ngoài trời. Những nhân vật lớn được đón tiếp nhiệt tình, dàn lấp đầy các hạng ghế. Sắp đến giờ làm lễ, chỉ có duy nhất một chiếc ghế chưa có người ngồi. Tôi chọn vị trí trong cùng, ngay cạnh lối đi từ cánh gà. Ngồi ở đây tôi có thể nhìn thấy Nhật Đăng thỉnh thoảng qua lại. Bí thư kìa, trời đất, nhìn phong độ thật đó. Tôi nghe mấy bạn học kế bên phấn khích, ánh mắt của mọi người di chuyển ra cửa, làm cho tôi nhìn chằm chằm vào hai tay đang khẩn trương siết chặt trên đùi của mình. Sao bí thư lại đi lối này? Lối chính của hội trường nằm ở giữa hai dãy ghế. Tôi cảm giác mùi hương nước hoa quen thuộc đang rất gần, chỉ cần hít nhẹ cũng có thể nghe thấy. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, cơ thể của tôi như đang căng cứng, các khớp tay nổi lên, mồ hôi từ lòng bàn tay liên tục túa ra. Một cây bút máy rơi xuống chân của tôi. Đôi giày da sáng bóng cũng dừng lại cách đó chưa đến một gang tay. Tôi ngồi bất động như tượng. Bạn học bên cạnh đẩy đẩy bả vai của tôi thì tôi mới lấy lại được tinh thần, cúi xuống nhặt cây bút lên. Của tôi. Dạ. Tôi đáp, nhưng mà không nhìn vào Minh Thành. Đang ngồi nên tầm mắt ngang chân của anh. Trong đầu tôi lúc này chỉ mong anh nhận lấy cây bút rồi đi lên phía trước. Mùi hương của Minh Thành làm cho tôi khẩn trương, như ngồi trên đống lửa. Phía cánh gà, chị Thắm và mọi người đang nhìn tôi. Chỉ cần bất kỳ một động tác kỳ lạ nào từ Minh Thành thì tôi sẽ trở thành tâm điểm chú ý. Cảm ơn. Anh nhận lấy cây bút cùng những người phía sau lướt qua. Tôi âm thầm thở phào, đầu ngón tay tê rần với sự đụng chạm cố tình vừa rồi. Minh Thành ngồi cách tôi 5 dãy ghế. Bóng lưng thẳng tắp của anh rất kiên định. nhìn từ sau toát lên vẻ uy nghiêm, khiến cho các bạn sinh viên đều ríu rít bàn tán. Sau màn văn nghệ chào mừng, đến lượt giới thiệu khách mời, Nhật Đăng mỉm cười từ một bên cánh gà đi lên chỗ của tôi. Còn một ghế trống nên mọi người nhích qua. Nhật Đăng thoải mái ngồi xuống. Anh đói bụng không? Em còn gì ăn à? Còn chứ. Tôi mỉm cười lấy thanh sô-cô-la giấu trong túi đưa cho anh. Nhật Đăng bất ngờ cười trừ. Trên sân khấu, MC vừa giới thiệu xong thì những tràng vỗ tay giòn giả vang lên. Minh Thành đứng dậy chào, ánh mắt không biết vô tình hay cố ý mà dừng đúng vị trí của tôi và Nhật Đăng. Tôi không cười nổi, cúi đầu quay sang Nhật Đăng, lảng tránh. Em và bí thư có quen biết không? Em có gặp bí thư vài lần. Nhật Đăng đã nhìn ra được điều gì rồi hay sao? Tôi không muốn giấu anh, bởi vì trước sau gì tôi cũng phải nói ra mình từng quen Minh Thành. Hai đứa đột nhiên không có đề tài gì để nói. Nhật Đăng ngồi một lát rồi quay trở lại phía sân sau. Tôi không thể tập trung được gì bởi vì bóng lưng của Minh Thành quá thu hút, choáng ngợp tâm trí của tôi không sao rời mắt. Hiểu ơn. Ừ, sao thế? Điện thoại của cậu có tin nhắn kìa. Tôi không tập trung cho nên có tin nhắn cũng chẳng biết. Dòng tin nhắn gọn làm cho tôi sững sờ, đọc đi đọc lại 3 lần rồi, nhìn về phía người đàn ông đang ngồi cách mình 5 dãy ghế. Sau buổi, hầu như trong đầu của tôi chỉ nghĩ đến mấy tin nhắn đó. Buổi lễ kỷ niệm kết thúc lúc 10 giờ. Minh Thành cùng với thầy hiệu trưởng đi trước. Chúng tôi còn ngồi yên, vị trí, rồi lần lượt đứng lên. Nhật Đăng vẫn còn ở lại để chuẩn bị cho hoạt động buổi chiều, nên trưa nay không biết có thể đi ăn cùng tôi hay không. Đứng trước lối vào bãi giữ xe và một bên là thư viện, tôi không có cơ hội chần chừ bởi vì điện thoại đang reo lên. Phía sau thư viện là sân bóng chuyền cũ, sân mới đã chuyển sang nhà thi đấu nên không có ai. Dưới tán cây giáng hương, Minh Thành đang nâng cổ tay nhìn đồng hồ. Nghe tiếng bước chân, anh liếc mắt nhìn sang cười nhạt. Tôi còn tưởng phải đến tận ký túc xá để tìm em chứ. Anh vẫn không buông tay được sao? Phải. Tôi chính là buông tay không đành. Một đôi giày cũ đã dứt đi, nhặt lại sẽ không còn đẹp nữa. Anh có nhiều sự lựa chọn khác tốt hơn. Tôi muốn xem em cứng rắn đến đâu. Em giả vờ mình đang hạnh phúc nhưng lại trốn tránh tôi. Để em hoàn toàn quên được tôi thì tôi sẽ không cảm thấy ngại. Em không ngại với anh mà vì có lỗi với Nhật Đăng cho nên mới giữ khoảng cách. Hiểu ơn, từ khi nào em lại thích nói dối đến thế? Hình như bây giờ anh không hiểu gì về em thì phải. Tôi đang giữ khoảng cách với Minh Thành, nhưng mà chân của anh rất dài, chỉ 2 bước đã chế ngự được tôi. Anh điên rồi sao? Sẽ có người nhìn thấy đó. Tôi không sợ. Đừng! Nụ hôn cuồng dã không chừa cho tôi một đường lui. Gáy đang bị bàn tay của Minh Thành giữ lấy, eo nhỏ ép sát vào hông của anh. Thân hình sừng sững như tượng, dù tôi đánh thế nào thì cũng không lung lay. Minh Thành trút giận lên cánh môi của tôi, cắn muốt, giày xéo đến tê dại. Tôi có cảm giác như môi dưới đang sưng lên, giật giật châm chích. Đầu lưỡi mềm mại lướt qua môi của tôi một lượt như xoa dịu, rồi lại tiếp tục chen vào khuấy đảo dây dưa. Em và cậu ta đã từng thế này chưa? Rồi, nói lại lần nữa. Bọn em đã quen nhau hơn 3 tháng. Anh nghĩ tình yêu đơn thuần chỉ là mỉm cười, nắm tay thôi sao? Minh Thành đè tôi lên gốc cây giáng hương, những bông hoa màu vàng li ti rơi rụng trên vai của anh. Nụ hôn lại một lần nữa rơi xuống, đệm môi của tôi thành nơi trút giận. Chúng tôi bên nhau 1 năm trời, nhưng mà những lúc ân ái, anh chưa bao giờ hôn tôi. Chỉ một lần duy nhất, cũng là lần cuối khi chúng tôi kết thúc mối quan hệ, và bây giờ không còn điều cấm kỵ gì nữa. Anh nổi điên là vì điều gì? Buông em ra! Tôi tát lên mặt của Minh Thành một cái rất vàng, nhưng mà anh không quan tâm, dùi mặt vào cổ của tôi, chọn dùng da dễ nhìn thấy mà nhát mút thật mạnh. Nơi đó nhanh chóng tạo thành một dấu đỏ mờ ám, dường như đã hài lòng. Anh đứng thẳng lưng, mỉm cười hờ hững nói. Em mang bộ dạng này đi gặp cậu ta đi. Anh thật là bỉ ổi. Tôi đã nhắc nhở em, em còn chưa chịu chia tay cậu ta thì tôi còn làm nhiều chuyện điên rồ hơn nữa. Anh càng như vậy thì em sẽ càng hận anh thôi. Có quay lại thì cũng sẽ không được như trước kia. Anh ta chỉnh lại cổ áo. Tôi bỏ đi. Khi Minh Thành thích tôi thì mối quan hệ này đang bị đẩy đến bờ vực thẳm. Không phải cứ yêu là sẽ quay về. Thực tế chẳng đẹp như trong truyện. Có nhiều thứ chúng tôi cần phải đối diện hơn là chỉ nghĩ đến hạnh phúc cá nhân. Ân, em đi đâu vậy? Nhật Đăng tìm em nãy giờ đó. Anh ấy ở đâu rồi chị? Mới đó lại biến mất rồi. Hai đứa chờ trốn tìm sao? Hoa đang đứng cùng với chị Thắm, thắc mắc lên tiếng. Lúc nãy em thấy anh Đăng đi qua thư viện. Chị Ân cũng từ đó mà đi ra, không gặp nhau sao? Tôi chết lặng, lắc đầu. Không biết Nhật Đăng đã nhìn thấy tôi và Minh Thành hay chưa? Anh Đăng, chị Ân đang tìm anh này. Biểu cảm trên mặt của Nhật Đăng không nhiều biến đổi nên tôi chẳng thể biết thế nào. Có nên nói ra bây giờ hay lại giấu giếm? Nếu để cho anh tự mình phát hiện được thì chắc chắn sẽ sốc hơn là chính miệng của tôi nói ra. Hai đứa tranh thủ ăn đi, chỉ còn 30 phút nữa là tập trung rồi đó. Tôi và Nhật Đăng đến căng tin. Đồng phục của khoa tôi là áo sơ mi và chân váy bút chì. Tôi không biết dấu hôm kia có rõ quá hay không, bèn vuốt tóc che đi. Trong lúc ăn cơm, tôi lúng túng giữ cổ áo. Nhật Đăng luôn trầm mặc, anh ăn rất tự tốn, ánh mắt không nhìn về phía của tôi. Em uống thêm nước không? Dạ, để em đi mua cho. Hôm nay em mời nhé, em mới nhận lương. Nhật Đăng không thích uống nước ngọt, nên tôi mua hai chai nước suối ướp lạnh. Vừa ngồi xuống đã nhận được một câu hỏi chấn động từ Nhật Đăng. Có lẽ anh không muốn giữ trong lòng nên mới liền hỏi như thế. Anh nghe thầy Long nói, lúc bố phẫu thuật, em đã đưa cho mẹ anh 200 triệu. Số tiền này em lấy ở đâu ra? Em mượn của một người bạn. Anh có thể biết người bạn đó của em là ai không? Em không thể nói được. Có phải là Bí Thư Thành không? Hơi thở của tôi nặng nề phả ra, phản ứng chậm chạp gật đầu. Nhật Đăng ngồi dựa vào ghế không hỏi. Anh đang thất vọng, tất cả biểu hiện trong ánh mắt. Tôi đã phản bội tình cảm của Nhật Đăng dành cho tôi, quyết định kiếm số tiền lớn trong một đêm bằng cách ngủ với người đàn ông khác. Tôi đã đem đến hậu quả chính là tổn thương lòng tự trọng của Nhật Đăng. Em xin lỗi, em và... Anh sẽ trả lại số tiền đó. Em đã trả rồi, anh đừng nghĩ đến nó nữa. Để em được phụ giúp anh có được không Nhật Đăng? Do anh băng qua đường mà không quan sát, anh không cần em phải dùng tiền để bồi đắp cho anh. Số tiền đó anh nhất định sẽ trả. Nhật Đăng đứng lên. Chai nước tôi mua cho không đáng giá bao nhiêu, nhưng anh không nhận. Dường như tôi đã làm một việc hồ đồ đã kích đến lòng tự trọng của anh. Buổi chiều, tôi trở về ký túc xá, không tham gia bất kỳ hoạt động nào, muốn được yên tĩnh ngủ một giấc. Lúc thay quần áo, tôi soi gương thì phát hiện ra dấu hôn trên cổ, thật chói mắt. Dùng tóc che đi cũng không tài nào che được bởi vì vị trí gần ngay giữa cổ. Tôi đoán Nhật Đăng đã nhìn thấy. Ân. Tôi nghe có tiếng ai đó gọi mình, nhưng mà mí mắt thì nặng quá, mở không nổi. Bao trùm đầu óc tôi là một không gian đèn tối như mực. Tay chân như đóng đinh tại chỗ, cảm giác cơ thể này không còn là của mình nữa. Tôi chìm sâu vào một giấc ngủ, không có mộng mị, không biết đã qua bao lâu. Khi tôi tỉnh lại thì ngơ ngác, chẳng hiểu sao mình lại ở bệnh viện. Xung quanh tôi không có ai, hoang mang ngồi dậy thì thấy máu ở tay đang truyền ngược trở lại. Mày tỉnh rồi sao? Tao bị sao vậy Phương? Nhìn mặt Phương hơi lạ, biểu cảm của nó có gì đó ngại ngại. Nó đóng cửa phòng bệnh, rồi ngồi xuống bên cạnh tôi, nhỏ giọng. Như sợ ai đó nghe thấy. Mày có thai rồi đó. Sao? Tao có thai sao? Ừ, bác sĩ nói mày có thai 3 tuần rồi, bị suy nhược cho nên mới ngất. Mày và anh Đăng sao không cẩn thận gì hết vậy? Còn chưa ra trường kia mà. Đứa bé không phải là con của Nhật Đăng, nói như vậy là oan cho anh quá. Tôi nhìn lên trần nhà lạnh lẽo, tay đặt lên bụng, trong đầu là một mớ bồng bông, không biết gỡ thế nào. Tôi đúng là bất cẩn khi quên uống thuốc tránh thai. Đứa bé đến một cách quá bất ngờ. Tôi thực sự rất sốc khi biết đến sự tồn tại của nó. Phương thở dài, hỏi. Mày định thế nào? Nếu sinh con là phải bảo lưu đó. tao phải làm sao đi Phương? Mày nói với anh Đăng đi, cả hai cùng nhau đưa ra cách giải quyết, chứ tao xen vào lại hỏng chuyện mất. Anh Đăng... Mày đừng có lo, anh Đăng không phải cái loại sở khanh trốn tránh trách nhiệm đâu. Đứa bé chỉ mới 3 tuần thì sẽ dễ giải quyết hơn. Tôi rùng mình, nếu tôi bỏ đứa bé đi, Minh Thành biết được liệu có nổi cơn thịnh nộ hay không. Nhưng tôi còn rất nhiều dự định đang dang dở. Tôi đã cố gắng rất nhiều mới thi đậu đại học. Được hơn nửa chặng đường rồi thì không thể bỏ ngang. Huống hồ gì đứa bé không phải là con của Nhật Đăng, sao tôi có thể bắt anh phải chịu trách nhiệm cơ chứ? Tôi nhờ Phương giữ bí mật đó giúp tôi. Tạm thời tôi không muốn có người thứ ba biết đến. Nó hứa không nói, nhưng mà chỉ sau một đêm, tin tức tôi mang thai cả trường đều biết. Khi tôi tin tưởng bí mật này được giấu, nhưng mà nhận lại điện thoại của chị Thắm, tôi mới tá hỏa. Em mang thai thật sao? Mọi người đang bàn luận rôm rã kìa, còn vào trang cá nhân của Nhật đang để chúc mừng nữa đó. Em, sáng nay anh Đăng có đến trường không chị? Có, nhưng mà vừa về rồi, thái độ của Đăng lạ lắm. Em chưa nói cho cậu ấy biết sao? Em chưa nói. Thảo nào, chị chưa thấy Nhật Đăng cấu bẩn dai bao giờ. Lúc mọi người chúc mừng, trong mặt cậu ấy kỳ lạ thế nào đó. Tay cầm điện thoại của tôi thả lỏng, mệt mỏi, tựa lưng vào tường. Trong phòng không có ai, nhưng tiếng thở dài của tôi nghe rất nặng nề. Tối qua tôi định tìm Nhật Đăng để kể hết chuyện của mình và Minh Thành, nhưng mà ngất xỉu cho nên nhập viện. Tôi chưa kịp nói thì nhận được một tin sốc hơn. Bây giờ mọi người lại hiểu lầm đứa bé là con của Nhật Đăng, trong khi anh chẳng hay biết. Tôi hết lần này đến lần khác làm tổn thương anh ấy. Tao xin lỗi. Tao không cố ý đâu, tại lúc nói chuyện với con Vi tao lỡ lời, tao... Phương vừa từ trường trở về. Nó mở cửa liền chạy đến giường của tôi, khẩn thiết xin lỗi. Tôi không trách nó, giấy không gói được lửa. Bản thân không tốt đẹp thì che giấu cũng như vậy thôi. Mày giận tao lắm đúng không? Mày nói gì đi Ân, tao thực sự xin lỗi mày. Tại tao mà... Không sao đâu, tao không trách mày. Tôi nói xong thì thấy quần áo, rồi đến trọ của Nhật Đăng. Nhưng bạn cùng phòng anh ấy nói anh ấy vẫn chưa về. Điện thoại của tôi anh cũng không nhận. Tôi về lại ký túc xá chờ đợi, tâm trí dồn hết vào đứa bé trong bụng, nên chẳng muốn làm gì cả. Hai tiết buổi chiều tôi xin nghỉ. Nhật Đăng, anh đang ở sân bóng đá, chúng ta gặp nhau đi. Cuối cùng thì Nhật Đăng cũng đã gọi cho tôi. Anh hẹn ở nơi mà hôm qua tôi và Minh Thành đã gặp nhau, càng khiến cho tôi cảm thấy khó xử hơn. Không còn thoải mái, vui vẻ nữa, giữa chúng tôi xuất hiện một sự gượng gạo mà tôi không biết phải mở miệng thế nào. Nhật Đăng đưa cho tôi túi xách. Ánh mắt của anh dừng ở một nơi nào đó, phía sau. Đây là 200 triệu, em đem trả cho anh ta đi. Nhật Đăng à, em... Anh không trách em, còn đứa bé, anh sẽ chịu trách nhiệm. Không, em không thể nào làm thế với anh được. Em không xứng đáng được anh đối xử tốt. Anh hãy mắng em đi Nhật Đăng. Những lời nặng nề nào em cũng có thể chịu được hết. Em rất xấu xa. Em đã lừa dối anh rất nhiều chuyện. Em... Anh không muốn nghe trước kia em và Bí Thư Thành đã xảy ra những chuyện gì. Nhưng anh muốn bây giờ. Em có còn yêu anh ta hay không? Em... Nhật Đăng, em xin lỗi. Hạnh phúc với sự lựa chọn của em. Tôi ngồi thụp xuống, ôm mặt khóc. Một người đàn ông tốt như thế, bao dung, tử tế hết mực với tôi. Đứa bé không phải là con của mình, nhưng anh vẫn muốn chịu trách nhiệm. Vậy mà tôi hết lần này đến lần khác làm tổn thương anh. Một kẻ tồi tệ như tôi sao có thể có được hạnh phúc? Cổ họng nấc lên, những tiếng nấc nghẹn ngào, khản đặc, dáng vẻ thất vọng, lưỡng thưởng bỏ đi của Nhật Đăng đã tố cáo sự nhẫn tâm mà tôi đã dành cho anh ấy. Nhưng tôi không thể nói dối anh thêm nữa. Khi bắt đầu bước vào mối quan hệ này, chính tôi đã không nghiêm túc. Bởi vì muốn quên đi Minh Thành, nên ai phù hợp tôi sẽ quen. Và Nhật Đăng chính là người bạn trai mà tôi vô tình lựa chọn. Tôi đã đem tình cảm của người khác ra để đùa giỡn. Tôi thực sự rất bỉ ổi, tôi cực kỳ căm ghét những người như thế. Nhưng mà bản thân lại chẳng ra gì cả. Tôi và Nhật Đăng không ai nói chia tay. Nhưng ngay sau hôm đó, mọi người không thấy chúng tôi đi chung với nhau nữa. Ban đầu thì có những lời đồn không hay về Nhật Đăng. Mọi người nói rằng anh không muốn chịu trách nhiệm với tôi nên mới chia tay. Nhưng sau đó, búa rìu dư luận chỉ hết về phía của tôi khi tin tức tôi cắm sừng Nhật Đăng được lan truyền với tốc độ nhanh chóng. Là tôi đã nhờ Phương lan truyền tin tức. Điều duy nhất tôi có thể làm là không để Nhật Đăng bị mọi người hiểu lầm. Mày quyết định kỹ rồi có đúng không? Ừ. Vậy đi thôi. Phương chở tôi đến bệnh viện. Sau một tuần suy nghĩ thì tôi quyết định sẽ bỏ đứa bé. Phương cũng tán thành. Chúng tôi không nghĩ được xa hơn. Chỉ nghĩ trước mắt, nếu như giữ đứa bé này lại thì việc học của tôi sẽ bị gián đoạn. Công việc làm thêm cũng phải dừng. Quan trọng nhất là tôi không muốn dùng nó để dây dưa với Minh Thành suốt đời. Đến bệnh viện, tôi làm thủ tục xong xuôi thì ngồi đợi bác sĩ. Mới 4 tuần cho nên bụng của tôi không có dấu hiệu gì. Nếu không phải hôm trước ngất xỉu, được Phương đưa đến bệnh viện, thì tôi cũng chẳng hay biết mình có thai. Đang hiểu ơn. Đến lượt mày kìa. Dạ, có tôi. Tôi đang đăm chiêu thì bị Phương huýt vào bả vai nên mới sực lên tiếng, đi theo y tá. Bước vào căn phòng gần cuối hành lang, dụng cụ bằng kim loại để sẵn trên bàn khiến cho tôi lạnh toát. Tưởng tượng một lát nữa thôi, những thứ đáng sợ đó sẽ chọc vào cơ thể của mình và lấy đi sinh mạng của một đứa bé. Tự dưng tôi lại chùng lại. Cô nằm lên giường đi, bác sĩ sắp vào rồi đó. Đã hạ quyết tâm bỏ con, nhưng lúc này đây, ý định của tôi đang lung lay. Ngồi trên giường chần chừ chưa nằm xuống, y tá nhắc lại một lần nữa. Khi lưng vừa chạm vào tấm nệm mỏng, thì cửa phòng bật mở ra một lực rất mạnh. Gương mặt giận dữ của Minh Thành làm cho tôi chết lặng. Anh lao tới, kéo tôi ngồi dậy. Phía sau là Phương cùng với bác sĩ. Ai cũng bất ngờ với sự xuất hiện của anh ở đây. Trước mặt mọi người, Minh Thành mất bình tĩnh quát. Sao không nói với tôi? Ai cho em tự quyết định bỏ đứa bé? Em... đi về. Minh Thành, anh bỏ tay ra. Tôi cảm giác cơ thể của Minh Thành đang run lên, mắt của anh đỏ ngầu, tức giận kéo tay tôi ra khỏi phòng. Tôi nhìn Phương cầu cứu, nhưng vẻ mặt hoang mang cực độ của nó như không giúp được gì cho tôi. Bác sĩ cảm thấy tình hình căng thẳng, nên vội lên tiếng. Bí thư, cô ấy đang mang thai, anh đừng có kéo như vậy, sẽ ảnh hưởng đến đứa bé đó. Bước chân của Minh Thành dừng lại, cổ tay của tôi được nới lỏng. Bác sĩ là người phụ trách phẫu thuật cho tôi, lúc này đang tự tốn nói chuyện với Minh Thành. Đây là người nhà của anh sao? Cô ấy còn trẻ, có thể suy nghĩ chưa thấu đáo. Anh nên khuyên cô ấy giữ lại đứa bé đi. Chúng tôi luôn cân nhắc trước khi phẫu thuật. Không phải ca nào cũng làm. Có rất nhiều cô gái đến đây phá thai, nhưng sau khi được chúng tôi khuyên thì suy nghĩ lại rồi đó. Minh Thành quay sang nhìn tôi, cái nhếch môi lạnh lẽo của anh như cắt vào da thịt, chậm rãi gằn từng chữ. Em còn muốn bỏ đứa bé không? Bỏ em ra. Trả lời đi, có phải em muốn bỏ con của tôi không? Ba từ con của tôi đã khiến cho mọi người cả kinh, nhất là Phương. Biểu cảm há hốc của nó như vừa nghe được một tin gì đó rất chấn động. Bây giờ thì hay rồi, tôi đang cố bảo vệ hình ảnh của Minh Thành, nhưng anh lại không cần nữa. Ngày mai, tin tức anh có con trước khi kết hôn sẽ được lan truyền, khi đó không biết phản ứng của dư luận sẽ thế nào. Tôi im lặng không la lối, cơn giận của Minh Thành cũng đã chịu xuống. Anh kéo tay tôi một mạch ra cổng. Phương không đi theo. Lúc lên xe, tôi thấy nó nhắn tin bảo sẽ về ký túc xá đợi tôi. Sao anh biết em ở đây? Em đừng hỏi mấy câu dư thừa đó. Nếu tôi không tới nhìn xem, em đã tự ý làm gì? Đứa bé là con của em, muốn giữ hay là sinh, đó là quyền của em. Em đừng ích kỷ nữa, đó cũng là con của tôi sẽ chịu trách nhiệm. Anh cưới em sao? Phải. Tôi cười nhạt lắc đầu. Em chưa muốn kết hôn. Ý định bỏ con của tôi đã bị lung lay sau khi nhìn thấy những dụng cụ phá thai. Đứa bé chưa rõ hình hài trong bụng của tôi là một sinh mạng, phá hủy nó đi thực sự rất nhẫn tâm. Tôi không làm được. Minh Thành nói tôi ích kỷ thì cũng đúng thôi, bởi vì ngoài bản thân mình ra, tôi không nghĩ cho con. Sự xuất hiện của nó khiến nhiều dự định của tôi bị chững lại. Thế là tôi trốn tránh trách nhiệm, muốn đem đứa bé bỏ đi. Anh đang đưa em đi đâu vậy? Về nhà. Nhà anh? Phải. Em nói rồi, em không cần anh phải chịu trách nhiệm. Hiểu ơn, tôi đối với em không phải là đùa giỡn. Tôi không biết Minh Thành định làm gì, anh không phải là người nóng vội. Để ngồi được vào vị trí như ngày hôm nay, mỗi quyết định khi đưa ra, anh phải cân nhắc rất kỹ. Lễ đính hôn của Minh Thành sắp diễn ra, anh nói sẽ hủy, nhưng không đơn giản chỉ một câu nói có thể giải quyết được. Thành Khuê đã từng tự đắc nói rằng cả đời này Minh Thành chỉ được phép cưới chị ta. Điều này càng chứng tỏ trách nhiệm của Minh Thành dành cho chị ta thực sự rất lớn. Một cuộc giao dịch tình ái lại đem cuộc đời của hai kẻ xa lạ buộc vào nhau. Tôi yêu Minh Thành, điều đó là điều mà gần đây tôi 5 lần 7 lượt phủ nhận trước mặt anh. Minh Thành không yêu tôi, nhưng sau khi kết thúc giao ước 1 năm thì anh lại quyến luyến. Định mệnh giống như một dòng lớn, còn chúng tôi là hai kẻ đứng ở hai đầu bán kính, đuổi bắt nhau, mãi không tìm thấy giao điểm. Căn biệt thự bề thế, tọa lạc trên con phố sầm uất, chính là nhà của Minh Thành. Xe dừng trước cổng, người giúp việc vội chạy ra, kéo cánh cổng mạ vàng nặng nề để xe chạy vào. Tôi ngồi yên bất động, ánh mắt không dòm ngó xung quanh. Khi cửa xe có người mở ra thì tôi vẫn chần chừ, chưa muốn xuống. Cậu bố của tôi ở nhà không? Có thưa cậu. Minh Thành nhìn vào trong xe, không hỏi người giúp việc mà hỏi tôi. Em còn muốn ngồi đó đến khi nào nữa? Đã đến nhà của anh nhưng mà tôi vẫn còn sợ. Tôi nắm chặt chiếc túi xách của một nhãn hiệu bình dân xuống xe. Sự xuất hiện của tôi hoàn toàn không phù hợp với khung cảnh nơi đây. Phòng khách rộng rãi, đặt bộ bàn ghế sofa màu xám đậm, những lọ hoa bằng gốm sứ trưng bày trong chiếc tủ kính dài. Nhìn sơ qua, cũng trên chục mẫu. Hoa văn hoài cổ khiến tôi liên tưởng đến thời kỳ của những vị vua trong sách báo. Một người phụ nữ mặc bộ áo dài cách điệu bằng gấm, cầm theo chiếc túi phiên bản mới nhất của hãng một thương hiệu nổi tiếng, từ cầu thang đi xuống. Thấy tôi đi cùng với Minh Thành thì cất giọng hỏi. Ai đây? Bạn gái của con. Người phụ nữ thoáng ngạc nhiên nhưng không bộc lộ sự tức giận, giọng nói đã chuyển sang nhàn nhạt. Bố của con đang ở trong thư phòng nói chuyện điện thoại với bác Hoàng đó. Đám cưới sẽ mời bác ấy đến tham dự. Con và Thanh Khuê đã hủy hôn rồi. Mẹ có hẹn với con bé hôm nay sẽ đi xem hoa cưới. Con đưa bạn về đi. Hiểu Ân đang mang thai. Đứa bé là con của con. Sự bình tĩnh trên gương mặt của người phụ nữ ngoài 50 tuổi biến mất, nhìn chằm chằm vào bụng của tôi, ngạc nhiên không nói nên câu. Minh Thành nắm tay tôi cùng ngồi xuống ghế. Tôi có cảm giác những thành viên trong ngôi nhà này không thoải mái với nhau. Có một khoảng cách vô hình nào đó đang tồn đọng. Mẹ của Minh Thành phớt lờ mọi lời nói của con trai. Được mấy tháng rồi? Đứa bé được 4 tuần. Con lựa lời giải thích với Thanh Khuê đi. Đám cưới của hai đứa sẽ được diễn ra theo dự định. Đứa bé, mẹ sẽ giải quyết. Mẹ của Minh Thành nhìn thẳng vào tôi, mỉm cười hỏi. 500 triệu để bỏ đứa bé trong bụng của cô. Nếu như không đồng ý, thì cô có thể nâng giá. Cháu... Đứa bé là cháu của mẹ đó. Mẹ biết, con quên mình đã hứa gì, nhưng mà mẹ thì không quên. Có chuyện gì mà ầm ĩ vậy? Người đàn ông tôi từng nhìn thấy trên TV đang dừng mắt trên người của tôi, trầm mặc. Bố của Minh Thành trước kia từng là cán bộ cấp cao trong bộ ngoại giao. Ông ấy đã về hưu nhưng mà dáng vẻ nghiêm khắc khiến cho người khác nhìn vào rất kính nể. Tôi cúi đầu chào. Ông nói chuyện với bác Hoàng xong rồi sao? Vừa rồi bà bảo cô gái này ra giá làm gì? Nó... Bố, đây là Hiểu Ân. Là bạn gái của con, cô ấy đang mang thai. Minh Thành, theo bố vào thư phòng nói chuyện. Em ngồi đây đợi anh nhé. Minh Thành quay sang bảo tôi. Tôi đang lo lắng, không biết phản ứng của bố Minh Thành ra sao. Sốt ruột nhìn theo thì chạm phải gương mặt đang cau có của mẹ anh ấy. Chia tay với con trai tôi, cô muốn thế nào thì tôi cũng sẽ đáp ứng. Cháu không cần tiền, cháu và Minh Thành. Tôi sẽ cho cô một căn hộ bên Thượng Đình. Cháu... Cô sẽ nhận thêm một chiếc xe cùng với 500 triệu. Cô có thể sinh đứa bé. Chúng tôi sẽ cấp dưỡng đến khi nó lên đại học. Nhưng với điều kiện là Minh Thành không thể cưới cô. Mẹ của Minh Thành lúc đầu ra điều kiện như đang uy hiếp. Nhưng dần dần tôi thấy được sự khẩn thiết của bà ấy. Trong tình huống này tôi đưa ra bất cứ điều kiện gì thì rất có thể bà ấy cũng sẽ đồng ý. Tôi không hiểu tại sao mẹ của anh lại khăng khăng muốn Minh Thành và Thanh Khuê kết hôn đến như thế. Chẳng lẽ là vì trách nhiệm gì đó sao? Cô là sinh viên đúng không? Dạ. Cô muốn ra nước ngoài du học chứ? Bất kỳ nước nào cô muốn, tôi sẽ chi trả mọi chi phí. Cháu không có ý định đi du học thưa bác. Vậy cô cần gì thì mới chịu chia tay với Minh Thành đây? Cô nói đi. Cháu tôn trọng quyết định của Minh Thành. Nếu như anh ấy chia tay cháu, thì cháu sẽ tự động rút lui. Cô nói thật chứ? Chỉ cần Minh Thành nói chia tay, thì cô sẽ rời xa nó đúng không? Dạ. Cảm ơn cô. Bác ấy thở phào, còn nói lời cảm ơn tôi. Thái độ thật sự rất khó hiểu. Bác gái! Thanh Khuê mỉm cười, dịu dàng ngồi xuống bên cạnh mẹ của Minh Thành. Chị ta đã nhìn thấy tôi nhưng mà xem nhẹ, không biết đến sự tồn tại của tôi. Con đến để đón bác đi chung ạ. Ừ. Hiểu Ân, em đến đây làm gì vậy? Con quen với Hiểu Ân sao? Dạ, em ấy là bạn gái cũ của em họ con. Thanh Khuê đã thành công khiến cho mẹ của Minh Thành có ác cảm với tôi. Nụ cười của chị ta thật tởm lợm. Nắm tay bác gái thân thiết như mẹ con, nhưng mà sau lưng lại gian díu với Minh Triết. Minh Thành ở đâu rồi ạ? Nó đang nói chuyện với bố của nó trong thư phòng đó. Có chuyện gì mà quan trọng vậy bác? Không có chuyện gì đâu, chúng ta đi thôi. Nhưng mà còn Hiểu Ân thì sao ạ? Em ấy chắc không phải theo Minh Thành đến chứ? Tôi đến cùng với Minh Thành. Chị không nghĩ em có thể mặc dậy đến như thế. Thiên Quốc thật may mắn khi dứt ra khỏi em. Bây giờ em tìm được mỏ vàng khác, liền sống chết không chịu buông tha cho Minh Thành. Em biết bọn chị sắp kết hôn nhưng vẫn cố chấp đến đây. Chị cũng mặc dậy, đâu thua kém gì tôi. Tôi phản bác. Hỗn láo, sao cô dám? Không sao đâu bác, con đã quen với thái độ của em ấy rồi. Hiểu Ân không có bố mẹ dạy dỗ cho nên nói chuyện không biết lớn nhỏ. Bác đừng có trách em ấy. Chị ta tỏ ra rộng lượng, không chấp nhặt tôi, nhưng mà nhìn bàn tay đặt trên ghế đang nổi gân xanh, tôi biết Thanh Khuê đang rất tức giận. Chị ta giỏi hơn tôi ở một điểm là không thể hiện sự tức giận ra ngoài. Minh Thành, chẳng phải sáng nay anh đi công tác rồi sao? Hội nghị bị dời lại sao? Anh đưa em về. Minh Thành từ thư phòng của bố đi ra. Tôi nhìn khắp một lượt từ đầu đến chân xem thử anh có bị thương chỗ nào hay không. Hình như tôi đang quá lo lắng. Dù bố của anh trông rất nghiêm khắc, nhưng không đến nỗi sẽ dùng đòn roi để răn đe. Bị Minh Thành ngó lơ, Thanh Khuê sượng mặt. Anh bận thì để em đưa Hiểu Ân về cho. Tiệm hoa cùng đường với ký túc xá. Tôi sẽ không cưới cô. Minh Thành, con! Bác gái, bác xem anh ấy kìa. Con đứng lại đó cho mẹ. Con có nghe mẹ nói không, Minh Thành? Bác gái, bác sao thế? Đừng làm con sợ bác gái ơi. Minh Thành mặc kệ tất cả, nắm tay tôi ra tới cửa thì nghe Thanh Khuê hốt hoảng kêu lên. Mẹ anh có lẽ vì tức quá cho nên đã ngất xỉu. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi thì Tú Quỳnh đã gửi đến cho tất cả quý vị tập 3 của bộ truyện Ái Tình Khó Buông được viết bởi tác giả Diễm Thanh. Và để tiếp tục theo dõi những tập tiếp theo của bộ truyện này thì quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ cũng như là nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những số kể chuyện tiếp theo vào khung giờ phát sóng quen thuộc 19:45 trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu.